Hồ Ly và Thư Sinh. Chương 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ Ly cạo hết lông trên người, cảm thấy như vậy sẽ không bị tĩnh điện nữa. Đang lúc nó hưng phấn đi tìm Thư Sinh thì Thư Sinh lại khiếp sợ nhìn nó. Lông của ngươi đâu? Cạo rồi nha. Hồ Ly lắc lắc cái đuôi. Không lạnh sao? Hồ Ly đột nhiên đánh cái hắt xì. Thư Sinh thở dài. Vài ngày sau, Hồ Ly mặc một cái áo choàng lông dê do Thư Sinh may cho nó, tung ta tung tăng chạy trên đường nhỏ trong thôn. Đây là A Sinh may cho ta đó. Hồ Ly vui vẻ lắm ó. Cách chương.